Lạc Tố thở dài lấy giấy lau miệng cho Vivi, vuốt vuốt tóc cô rồi đi ra ngoài. Con gái lớn, đúng là không giữ nổi mà. Cách chương.